Siêu cấp thiên phú, chương 310, truyền thừa châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu mệnh miêu đế, người đoán chừng có thể thu hoạch được 4 kiện bảo vật a. Giết ngươi, bảo vật của ngươi chính là của ta. Diệp Thiên nói thầm, vô luận là giải quyết uy hiếp cho nhân loại, hay là vì bản thân, hắn đều phải giết chết cửu mệnh miêu đế. Nếu như lần này không giết chết được cửu mệnh miêu đế, cửu mệnh miêu đế nói không chừng rất nhanh liền sẽ trở thành hung thú thần cấp. Hơn nữa cửu mệnh miêu đế còn thu được 4 kiện bảo vật của đại năng Thanh Long, thực lực tất nhiên sẽ càng trở nên đáng sợ. Cho nên, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chém giết cửu mệnh miêu đế. Tiếp tục tìm kiếm bảo vật, Diệp Thiên cũng không chỉ tìm kiếm bảo vật ở cái khu vực này, mà còn muốn đi đến những khu vực gần hơn. Hắn cũng muốn tìm thử một chút, có một số bảo vật mặc dù có cấp bậc thấp hơn, nhưng nếu có tác dụng đối với hắn mà nói, thậm chí còn có giá trị cao hơn các loại bảo vật chân quý khác. Hắn chỉ tìm bảo vật hữu dụng đối với bản thân, mà không phải là tìm kiếm bảo vật chân quý. Mấy tiếng sau, lại có một kiện bảo vật hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thiên. Đó chính là một khối thiên thạch, có màu vàng đậm, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Thiên sau khi dùng ý thức tiếp xúc với quả cầu ánh sáng, liền biết được lai lịch của khối thiên thạch này. Canh kim thạch, chí bảo kim thuộc tính, có thể phụ trợ đế cấp 5 giữ kim thuộc tính đánh vỡ cực hạn thân thể, cũng có thể hiệp trợ kiếm tu hoặc là đao tu đúc thành tiên thiên kiếm thể hoặc là tiên thiên đao thể. Canh kim thạch, hẳn là một loại chí bảo cùng loại với dị hỏa, có thể trợ giúp nhân loại đánh vỡ cực hạn thân thể, nhưng chỉ sợ nhất định là phải nắm giữ thiên phú hệ kim cấp áo nghĩa, hơn nữa còn có thể đúc thành tiên thiên đao thể. Vừa vặn, mình cũng nắm giữ thiên phú đao pháp, lại là thiên phú đao pháp cấp thần tinh, hẳn là sẽ có thể lợi dụng canh kim thạch để đúc thành tiên thiên đao thể. Diệp Thiên cảm thấy động tâm, nhưng hắn cũng không lập tức lựa chọn canh kim thạch, mà chuẩn bị đi xem thêm một vòng. Chỉ có 2 lần cơ hội, mà hắn còn chưa xem xét hết tất cả bảo vật, vạn nhất ở đằng sau nhìn thấy được bảo vật tốt hơn, một khi dùng hết cơ hội, chẳng phải là sẽ vô cùng hối hận hay sao? Dù sao thì canh kim thạch cũng có sự trợ giúp không lớn đối với những con hung thú bá chủ. Những con hung thú bá chủ này cũng sẽ không có thiên phú kiếm pháp hoặc là đao pháp, sẽ không đần độn lãng phí một cơ hội để lựa chọn canh kim thạch. Diệp Thiên rời đi, tiếp tục xem xét những bảo vật khác. Thời gian trôi đi từng chút một, nửa ngày sau, các con hung thú bá chủ đều lần lượt rời khỏi vùng không gian này, hiển nhiên là do đã lựa chọn xong bảo vật. Thậm chí ngay cả cửu mệnh miêu đế cũng đã rời đi khỏi vùng không gian này. Nhưng Diệp Thiên tin tưởng là những con hung thú bá chủ này đoán chừng sẽ không rời khỏi Long Cung. Tối thiểu nhất là trong một thời gian ngắn sẽ không rời đi. Bọn chúng sẽ đi tìm kiếm truyền tống trận hoặc là những địa phương khác, nhìn xem có những cơ duyên nào khác hay không. Cho nên, hắn cũng không sợ những con hung thú bá chủ này chạy mất. Trong bất chi bất giác, một ngày thời gian đã sắp trôi qua. Diệp Thiên lại đi tới vị trí canh kim thạch, bắt quả cầu ánh sáng, lấy đi canh kim thạch, rồi bỏ vào bên trong không gian tùy thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã xem xét hết thảy bảo vật, bên trong những bảo vật có tác dụng tương đối lớn đối với hắn, canh kim thạch không thể nghi ngờ là có hiệu quả lớn nhất. Hắn suy nghĩ một hồi, liền lựa chọn canh kim thạch, như thế mới nhận được lợi ích cao nhất, mà những bảo vật khác có lẽ sẽ có tác dụng đối với hắn sau này. Nhưng tạm thời lại vô dụng đối với hắn, vẫn không nên lựa chọn thì tốt hơn. Mà kiện bảo vật thứ 3 của Diệp Thiên, chính là một kiện bảo vật cuối cùng cũng đã được lựa chọn xong. Kiện bảo vật thứ 3 là một phần truyền thừa trận pháp, là 3 bản thiết kế trận pháp cấp huy nguyệt, 20 bản thiết kế trận pháp cấp thần tinh cùng với hơn 1.000 bản thiết kế trận pháp cấp thấp, nhiều bản thiết kế như vậy hội tụ lại thành một phần truyền thừa trận pháp. Diệp Thiên đang chuẩn bị sao chép thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt của đại năng Thanh Long, bây giờ lại thấy được phần truyền thừa trận pháp này, vừa vặn có cơ hội phát huy thiên phú trận pháp, tự nhiên muốn lựa chọn phần truyền thừa trận pháp này. Đương nhiên, bây giờ hắn còn chưa thể lấy đi kiện bảo vật thứ 3, một khi lấy đi mà nói, hắn sẽ lập tức bị truyền tống rời khỏi nơi này, vậy thì sẽ không có cơ hội sao chép thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt cùng với thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh trên thi thể Thanh Long. Diệp Thiên chậm rãi chờ đợi, rốt cuộc thì thời gian làm lạnh của thiên phú sao chép cũng kết thúc. Đã có thể sao chép, Diệp Thiên cực kỳ kích động, ngay lập tức, hắn vội vàng đi tới địa phương gần 10 vạn mét, chuẩn bị lợi dụng thuấn di để sao chép hai loại thiên phú của đại năng Thanh Long. Thuấn di, ở dưới một lần thuấn di, Diệp Thiên đã đi đến gần 10 vạn mét thi thể Thanh Long, lập tức có một cỗ áp lực kinh khủng đánh tới. Thân thể nứt vỡ, máu tươi chảy ròng ròng, Diệp Thiên vội vàng sao chép thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh cùng với thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt của đại năng Thanh Long, liền lập tức thuấn di rời đi. Ở bên ngoài cách thi thể Thanh Long 10 vạn mét, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, thương thế trên người đang được thiên phú khép lại cùng với thiên phú sinh mệnh cấp ao nghĩa khôi phục lại, cơ hồ là trong nháy mắt, liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Thiên phú sinh mệnh cấp ao nghĩa là do sao chép được từ trên người của đại năng Thanh Long, mà trước đó Diệp Thiên đã dung hợp thành công. Thiên phú sinh mệnh vô cùng nghịch thiên, nó có thể khôi phục được tất cả các loại thương thế cùng với sinh mệnh lực, chỉ cần không chết đi. Liền có thể lợi dụng thiên phú sinh mệnh để khôi phục lại, trừ phi là thương thế linh hồn, loại thương thế này cho dù là thiên phú sinh mệnh cũng phải bất lực. Thiên phú khép lại từ trên ý nghĩa chính là một phân nhánh của thiên phú sinh mệnh, cho nên thiên phú sinh mệnh lại càng cường đại và nghịch thiên hơn thiên phú khép lại. Sau khi thương thế khôi phục, Diệp Thiên cũng không lấy đi truyền thừa trận pháp, mà lập tức bắt đầu dung hợp thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh cùng với thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt. Nơi này vừa vặn không có hung thú, là một địa phương an toàn nhất để dung hợp thiên phú. Oanh, quá trình dung hợp bắt đầu. 10 phút sau, thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh liền dung hợp thành công. Nghỉ ngơi nửa giờ, Diệp Thiên lại tiếp tục dung hợp thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt. Sau khi dung hợp thành công, Diệp Thiên mới đi tới chỗ quả cầu ánh sáng chứa phần truyền thừa trận pháp, lấy truyền thừa châu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong một cái chớp mắt tiếp theo, có một cỗ lực đầy xuất hiện, truyền tống Diệp Thiên ra khỏi nơi này. Vào lúc Diệp Thiên lấy lại tinh thần, đã phát hiện ra mình đang đứng ở trong đại điện truyền thừa, trong tay đang nắm chặt truyền thừa châu. Cách chương